Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Clash of Titan, cuộc đụng độ của những gã khổng lồ. Bề mặt của biển đen nguyền rủa sôi sục và bùng nổ. Sau khi chiếc xúc tu khổng lồ biến mất, sáu cái khác trồi lên từ những con sóng đen. Chúng trồi lên và lơ lửng trên gã khổng lồ đang bước đi như những ngọn núi vặn vẹo. Chặn đứng tiếng ồn của cơn bão trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny nghiến chặt răng và nhìn chăm chăm vào cảnh tượng khủng khiếp. Cố gắng hiểu quy mô của trận chiến sắp diễn ra. Làm sao những con người nhỏ bé có thể sống sót trong cuộc chiến giữa các gã khổng lồ? Chỉ một giây sau, những chiếc xúc tu từ trên cao đổ xuống tấn công gã khổng lồ đá. Vì kích thước khổng lồ của chúng, trông như thể chúng di chuyển chậm chạp. Tuy nhiên, Sunny biết rằng đó chỉ là ảo giác. Bốn chiếc xúc tu của sinh vật Leviathan vô hình chìm xuống dưới nước để quấn quanh chân và thân gã khổng lồ, trong khi hai chiếc xúc tu còn lại trườn về phía cánh tay của nó. Bức tượng cổ đại vẫn tiếp tục bước về phía nam, dường như không bị dao động bởi cuộc tấn công dữ dội của sinh vật khủng khiếp từ độ sâu. Nó đánh bật một trong những chiếc xúc tu và để chiếc còn lại quấn quanh cổ tay của nó, bám chặt vào. Sunny không biết ai đã hét lên điều đó, nhưng cậu làm theo lời khuyên và nắm chặt Stone Sen hơn nữa. Chết tiệt tất cả! Trong tiếng sấm vang rền và những tia chớp chói lòa, gã khổng lồ đã đột nhiên loạng choạng và nghiêng về một bên. Chiếc xúc tu quấn quanh cổ tay nó đã căng ra, cố gắng kéo cánh tay xuống. Sức mạnh ẩn chứa trong lớp thịt bóng nhảy đen ngòm của xúc tu kinh khủng đến mức nhiều vết nứt xuất hiện trên bề mặt của tảng đá cổ đại, trông như thể cổ tay của gã khổng lồ sắp vỡ ra và nổ tung thành một dòng thác đá vụn. Thay vào đó, gã khổng lồ xoay lòng bàn tay và nắm lấy chiếc xúc tu. Sau đó siết chặt nó trong một cú bóp phá hủy. Chiếc xúc tu đang cố nghiền nát tảng đá cổ đại trong khi bị nghiền nát bởi nắm đấm của gã khổng lồ. Đá, trong vài giây, không rõ sinh vật nào có sức mạnh tàn phá hơn. Nhưng sau đó, những ngón tay của gã khổng lồ từ từ chìm vào lớp thịt đen ngòm, làm trào ra những dòng máu đen tanh tươi chảy xuống biển. Chẳng mấy chốc, chiếc xúc tu bị xé toạc và phải rút lui. Tuy nhiên, năm chiếc xúc tu khác đã bắt đầu tấn công gã khổng lồ từ bên dưới. Sunny không thể nhìn xuyên qua làn nước đen của biển nguyên rùa, nhưng cậu có thể dễ dàng tưởng tượng hai chiếc xúc tu quấn quanh chân của bức tượng cổ, hai cái khác quấn quanh thân của nó, và một chiếc khác giữ chặt cánh tay cùng chiếc búa của nó. Dù những chiếc xúc tu khổng lồ làm gì thì có vẻ như chúng đã thành công. Bước chân của gã khổng lồ đá chậm lại, như thể nó đang phải đấu tranh với một sức nặng không thể tưởng tượng nổi đang kéo nó trở lại. Gã khổng lồ lại loạng choạng một lần nữa, rồi đột nhiên lao về phía trước và cuối cùng dừng lại. Không hay rồi, qua lòng bàn chân của mình, Sunny có thể cảm nhận được những rung động truyền qua tảng đá cổ đại. Gã khổng lồ đang run rẩy, như thể đang cố gắng di chuyển cơ thể khổng lồ của mình với tất cả sức mạnh. Nền tảng tròn mà họ đang ẩn náu bắt đầu nghiêng dần, khiến nhiều con sóng tràn qua nó. Cơn bão dữ dội trở nên mạnh mẽ hơn, như thể đang ăn mừng trận chiến giữa hai sinh vật khổng lồ. Gió bão đập vào đoàn của Sunny, quật họ bằng mưa và nước biển. Tiếng sấm chớp đã hợp thành một tiếng gầm không dứt, và những tia chớp bao quanh họ như một tấm lưới lửa thiên thể. Đột nhiên, bức tượng cổ đại rung chuyển và thay đổi góc độ, dường như gã khổng lồ đang cúi eo và nghiêng người về phía trước. Mắt Sunny mở to, cậu ngay lập tức hiểu điều gì sắp xảy ra. Cậu không phải người duy nhất. Khi Sturzen theo lệnh cậu và quỳ gối, đâm một bàn tay vào khe nứt trên tảng đá, Nephis hét lên, chúng ta sắp chìm. Nín thở lại, lại nữa sao? Trong giây tiếp theo, gã khổng lồ nghiêng người về phía trước và lặn xuống bề mặt sóng gầm gào. Sunny chỉ kịp hít một hơi thật sâu, rồi cả đội một lần nữa chìm vào cái ôm lạnh lẽo của biển nguyền rùa. Chỉ có điều, không giống như ngày hôm trước khi họ băng qua hẻm núi. Lần này họ bị kéo sâu vào khoảng trống bóng tối thay vì đi ngang qua nó. Cảm nhận dòng nước mạnh mẽ đang chảy qua mình, Sunny bám chặt lấy cuộc sống và chờ đợi. Nếu cậu đúng về điều mà gã khổng lồ đang làm, họ vẫn còn cơ hội sống sót. Khi áp lực của nước đen ngày càng nặng nề và cái lạnh của khoảng trống không ánh sáng ngấm vào tận xương, nền tảng tròn đột nhiên dừng lại và chao đảo nhẹ. Dù đang chìm sâu dưới nước, Sunny vẫn nghe được âm thanh lớn, không thể diễn tả, lan tỏa khắp biển nguyền rủa rộng lớn. Ôi các vị thần, các vị thần, dù biết các vị thần đã chết, cậu không thể không cầu cứu họ. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng. Rồi, cuối cùng, cơ thể của gã khổng lồ lại chao đảo một lần nữa. Và đột nhiên bắt đầu di chuyển lên trên, với tốc độ như lúc họ bị kéo vào độ sâu. Cả đội bây giờ đang được kéo lên khỏi bóng tối của biển nguyền rùa. Trở lại với vòng tay cuồng nộ của cơn bão, Sunny gần như bất tỉnh khi vai của gã khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước và nền tảng tròn xuất hiện. Trên những con sóng, nhìn quanh, cậu đếm các thành viên trong nhóm và đảm bảo rằng không ai bị cuốn đi trong lần lặn đáng sợ này. Sau đó, cậu trấn tĩnh lại và quay đầu nhìn về phía trước. Gã khổng lồ cổ đại đã không bị kéo xuống nước bởi con quái vật vô hình dưới đáy sâu. Thay vào đó, một khi những chiếc xúc tu khổng lồ đã chứng tỏ là một phiền toái, nó đơn giản nghiêng người về phía trước và hốt lấy sinh vật dưới đáy biển. Và giờ, gã khổng lồ đang cầm nó trong tay, nhấc sinh vật khổng lồ lên bầu trời giận dữ. Dù biết rằng nhìn vào hình dạng thực sự của sinh vật kinh hoàng dưới đáy sâu không phải là ý tưởng an toàn nhất, Sunny vẫn không thể không nhìn. Những gì cậu thấy khiến cậu rùng mình. Hết chương.